Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk, and we would like to invite Pante Pawaratamika to start the translation. Today, the topic is Mahaparinibbana Sutta, the Buddha Last Day Part 3. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại, và chúng con cũng kính thỉnh Pante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Chủ đề bài pháp của ngày hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn phần 3. Sa đu, sa đu, sa đu. Today, we'll continue to talk about Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last days, part 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại đến với Thầy Pháp Thoại bài Kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ 3. Dutiya Sataka, Dutiya Sataka, the second a group of sevens, non-decline dhammas for bhikkhus. Và chúng ta đến nhóm thứ hai về cái, những cái pháp mà không làm suy giảm, bảy pháp không làm suy giảm đối với các vị tỳ kheo. The Buddha continue to teach the seven dhamma of non-decline for bhikkhus. What are they? Và Đức Phật tiếp tục giảng dạy cho các vị tỳ kheo về thêm nữa là bảy pháp không làm suy giảm cho đối với tỳ kheo, và bảy pháp này là gì? Yawaki wenja bhikkhu bhikkhu nakamarama bhoisanti nakamarata nakama rama damanu yotta bodhi wa bhikkhu bhikkhu nampati kinkha no parihani. Do not find, okay, bhikkhus, as long as the bhikkhu do not find pleasure, delight, and become absorbed in works, they may be expected to prosper, not decline. Đức Phật mới nói rằng, khi nào này các tỷ kheo không ưa thích, không hoan hỷ, không đam mê các việc làm thế sự, thì khi đó chúng tỷ kheo sẽ hưng thịnh và không bị suy giảm. You know, some bhikkhu in some monastery, they are very delighted and walk. They are walking the whole day. Sometimes they are making the rope. Sometimes they are baking the bowl without practicing, without learning, without practicing meditation, without learning pariyatti. Or sometimes they are making the brooms. Or something like this. Okay. Sometimes they are making the construction the whole day without learning priority, without practicing meditation. Or they are delight in work. Và có một số những vị tỳ kheo trong những cái tu viện, thì các vị có những tu viện đó là các vị làm việc suốt ngày, làm hết việc này tới việc khác, hết may y rồi tới đốt bát. Rồi không có học pháp, không có hành thiền, không có học pariyatti, không có học pháp và cũng không có hành thiền. Và nhiều khi các vị làm chổi, bó những cái cây chổi để quét rác, hay là làm những công việc như công việc về xây dựng, cốc liêu, tu viện, nhưng mà không dành cái thời gian để hành pháp và học pháp pariyatti, mà suốt ngày là hết việc này rồi tới việc khác, không chú trọng vào những cái việc cần làm của tỳ kheo, đó là việc hành thiền và việc học pháp. The Buddha didn't encourage them to be delighted in work, to spend their times for walking with the walkings. Đức Phật ngài không khuyến khích, không dạy các đệ tử của ngài, không mong muốn các đệ tử của ngài là ưa thích vào những cái việc làm thế sự, hoan hỷ vào những việc làm thế sự, hay là đam mê vào những cái việc làm thế sự. But some bhikkhus in some monastery, they are also doing such kinds of things. For example, they are making the rope, they are baking the bowl, they are doing construction when necessary, not whole day, not whole week, not whole years, sometimes when necessary only. Then But sometimes when the time is to be learned, then they are learning. The time to practice meditation, or they also practice meditation. When they need to do the cleaning duty in Simaho or the near the pagoda, etc., around their kuti, then they are also doing this cleaning duties. They also practice meditation. Oh, from time to time, walk with the other thing, or they also learn priyati, they also practice meditation, they also do cleaning duty. Then they are considered, they are not delighted in walking. Một số những vị tỳ kheo là cái vị làm vì làm hết những cái việc là đốt bát rồi là nhuộm y may y và làm cả ngày như vậy, nghĩa là lúc nào cũng làm trong những làm tất cả những cái phần sự đó, không có học hành. Nhưng mà đối với những vị tỳ kheo, có những lúc là vị đó học, có những lúc vị đó hành thiền, nhưng mà có những lúc là vị đó dọn dẹp, làm cả những cái công việc dọn dẹp, ví dụ như là lúc cần dọn dẹp sima tại ở sima thì vị đó sẽ dọn dẹp ở Sima, hay là những cái nơi gần bảo tháp, xung quanh bảo tháp cần dọn dẹp thì khi đó vị đó sẽ quét dọn bảo tháp, hay là Kuti, cốc liêu khi đó cần thiết dọn dẹp thì vị đó cũng dọn dẹp. Và sau đó thì đến cái thời gian cần hành thiền thì vị đó hành thiền, và khi cần học pháp Parayati thì vị đó học pháp, có nghĩa rằng nếu mà vị đó làm việc, nhưng mà làm những cái việc cần thiết chỉ khi nào cần thôi, khi nào đến cần thì vị đó sẽ làm những cái công việc hay những cái phận sự cần phải làm, dọn dẹp đó, cái việc làm đó thì không có sao. Nhưng mà sau đó thì vị đó lại học này Parayati, học pháp học và hành thiền. Nhưng mà như vậy thì không có tính, không có gọi là chìm đắm, hay không gọi là ưa thích, hoan hỷ hay là đam mê trong những công việc. Okay, then if they are not delighted in work, then they may be expected to prosper, not decline. Nếu mà các vị tỳ kheo không có ưa thích, không có hoan hỷ, không có đam mê trong những cái việc làm, thì khi đó là tăng chúng, là các chư tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được tăng trưởng hưng thịnh và không bị suy giảm. You can see in the picture, monastery A, or daily schedule, or the from the mornings to evening, what they are doing. Okay, walking. The monastery A, okay? From morning to the evening, sometimes they are practicing meditation. Sometimes they are doing the cleaning duty in the monastery. Sometimes they are meditating. Most of the time meditating. But in our meditation center, most of the time meditate. Only just sometimes to do some duties for the monastery. So they are not delighting walking. They don't waste their times by walking for whole days. Most of the time, they emphasize in meditation practice. In Priyati school, most of the time, they emphasize in learning. Sometimes they also do duty. Then they are not delighted in walking. But in monastery B, you see, according to the schedule from morning to evening, only just having breakfast and lunch, the rest of the time, only just walking. Without studying Priyati and without practicing meditation, then they are delighted in walking. Then they may not be expected to prosper. Their life will decline. Bhikkhu life will decline. Yes. Trên bảng đây chúng ta thấy đó là tu viện A và tu viện B. Ở tu viện A ở đây thì chúng ta thấy rằng tất cả thời khóa biểu trong ngày đó là hầu hết tất cả thời gian là dành về cái việc hành thiền, thực hành. Còn lại có một cái khoảng thời gian nhỏ nhỏ dùng để làm những công việc phân sự trong tu viện, thì có những phân sự trong tu viện chúng ta cũng cần phải làm. Nhưng mà hầu hết thời gian ở đây chúng ta thấy là buổi sáng từ 4 giờ tới 5 giờ 30 đó là tụng kinh, 5 giờ tới 4 giờ 45 phút là khi đó là thọ sáng, và chỉ có khoảng là 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 là làm những công việc ví dụ như là dọn cốc liêu, giặt rũ hay là vân vân những công việc. Còn khi đó thì cũng tương tự như vậy, cái việc làm này thì hầu hết thời gian trong trường thiền vậy, trong trường thiền của tu viện của chúng ta cũng thế, hầu hết tất cả thời gian là các vị tỳ kheo dành vào cái việc hành thiền thôi, còn không có làm những cái việc khác. Và như vậy thì không có gọi là ưa thích vào những cái việc làm hoan hỷ vào những cái việc làm hay đam mê vào những cái việc làm. Hay là trong những trường pháp học cũng vậy, thì tất cả hầu hết mọi thời gian, hầu hết là thời giờ là các vị dành vào thời gian để học pháp, để học Pariyatti, và có một thời gian khi mà cần thiết phải làm những cái công việc, thì vì đó các vị ấy cũng làm những cái công việc phân sự trong tu viện. Thì như vậy thì cũng không có nói là ưa thích hay là hoan hỷ hay là đam mê vào những công việc. Còn nếu mà các vị tỳ kheo mà làm dành hết cái thời giờ cả ngày, cả tháng hay cả năm vào những cái công việc, làm những công việc hết việc này đến việc khác mà không có tham, không có hành thiền, không có học pháp. Chúng ta thấy ở bên này là cái tu viện B đó là cái thời khóa biểu của tu viện B, đó là sáng làm việc, rồi trưa làm việc, chiều làm việc, lúc nào cũng thấy là làm việc, làm hết việc này tới việc khác. Và chỉ có cái lúc trừ cái lúc bữa ăn sáng và bữa ăn trưa thôi, còn tất cả đều thời gian và đều dành cho những cái công việc. Có nghĩa thì như vậy thì đó gọi là cái sự ưa thích vào những việc làm, hoan hỷ vào những việc làm, hay là đam mê vào những việc làm, những việc thế sự. Thì như vậy cái đời sống của cái vị tỳ kheo sẽ không mong muốn được hưng thịnh, sẽ không thể nào mà hưng thịnh tăng trưởng, tăng thường được, mà nó sẽ đi đến cái sự suy giảm trong cái cuộc đời tỳ kheo. Only growth is to be expected, not decline. That means there sila, samadhi, penya will increase, will develop. Or pariyati, padipati, padiveda quality will develop, not decline. Sự tăng trưởng, tăng thượng hay là hưng thịnh mà không bị suy giảm ở đây có nghĩa rằng không, về giới, sila và samadhi, về định và panya, trí tuệ của họ sẽ tăng trưởng, không bị suy giảm. Hay là nữa đó là pariyati là pháp học, còn patipati là pháp hành, và pativeda đó là pháp thành. Thì ba cái pháp này, pháp học, pháp hành và pháp thành, vì đó sẽ được tăng thượng, hưng thịnh và không suy giảm. Okay, another one. Number two, you know, na basarama bhavesanti, na basarada, na basarama tamanuyota. Odi wa bhikkhu bhikkhunam patikenga no brihani. Do not find pleasure, delight in, become absorbed in chattering or speaking, talking. Then the only growth is to be expected for the bhikkhus. Not decline. Và câu Pali thứ hai như ngài Sedo vừa mới đọc ở đây có nghĩa rằng cái pháp thứ hai, vị tỳ kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận và không đam mê phiếm luận, thì như vậy thì chúng tỳ kheo sẽ hưng thịnh và không suy giảm. You know, in some monastery, some bhikkhu in some monastery, they are talking about beautiful women or handsome men. They are having conversations only just such kinds of things, or they spend their times by talking about those kinds of things in their monastery. Then they have no limit in talking. So they have no limit in talking. Then they are delighted in chattering, or they are delighted in talking. Một số những cái tu viện thì những cái vị tỳ kheo trong tu viện đó, các vị không có ngừng là nói chuyện về những người nam này đẹp trai, người nữ cái xinh gái, và những cái câu chuyện tương tự như vậy, nghĩa là người ta nói năng không có sự giới hạn, không có sự thu thúc, mà nói hết chuyện này đến chuyện khác. Và biết đó thì đó chính là gọi là cái sự ưa thích về phiếm luận, hay là ưa thích về chuyện trò, hoan hỉ trong hoan hỉ và đam mê trong cái phiếm luận, trong những cái chuyện trò, hết chuyện này rồi tới chuyện khác. They are not talking about women or men, okay? They are discussing about the Dhamma. When they ask the question, they also answer, even for whole day and whole night. But they have limit in talking. They are not delighted in talking. Why? They are discussing about the Dhamma. The Buddha also encouraged the bhikkhus, when they have gathering each other, when they meet each other in assembly hall or any place, only just to discuss about the meditation, or you know, to keep Nube silent. Oh, the Buddha encouraged. That is why when they are talking about the Dhamma, discussing about the Dhamma, or paying attention to meditation by being silent, then they are not delighted in talking. That is why their growth can be expected, not decline. Trong những cái tu viện mà các vị tỳ kheo không nói về người nam, không nói về người nữ, không nói về những chuyện thế gian, nhưng mà các vị tỳ kheo chỉ nói về pháp, có những vị hỏi về pháp và có những vị đáp về những vấn đề về pháp, hỏi đáp về pháp như vậy thì nhiều khi thì các vị tỳ kheo gặp gỡ nhau thì khi đó các vị có thể nói chuyện đàm đạo với nhau cả ngày cả đêm, nhưng mà dù sao thì cũng có những cái giới hạn về cái sự đàm đạo về pháp ở đây. Bất kỳ khi nào mà Đức Phật nói, khi nào các vị tỳ kheo tăng chúng mà tụ họp với nhau hay là tụ họp với hội họp với nhau đông đủ ở tại những pháp đường hay ở bất kỳ nơi nào đó thì chỉ nói về cái việc hành thiền hay chỉ nói về Dhamma, về pháp thôi, hoặc là nếu không thì hãy giữ im lặng và chú tâm trên cái đối tượng thiền. Nếu mà các vị tỳ kheo chỉ có nói đàm đạo về Dhamma, về pháp, hoặc là những vị tỳ kheo hãy giữ im lặng và để hướng tâm tới cái đối tượng thiền, cái đề mục thiền của mình, thì khi đó là không có nói, không có phải là ưa thích, không có phải là hoan hỉ, không có phải là đam mê trong cái sự phiếm luận, trong những cái chuyện trò. Thì trong khi đó, khi mà những cái pháp này được thành tựu như thế, thì các vị tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. Another one, number three. Bhikkhu na neidharama bhuisanti. Na neidharata, na neidharama tamanuyota, udi wa bhikkhu bhikkhuna pati kenka no brihani. As long as bhikkhus do not find pleasure, delight and become absorbed in sleeping, they may be expected to prosper, not decline. Và câu thứ pháp thứ ba ở đây như ngài Sê Đô vừa mới đọc Pali, đó có nghĩa là các vị tỳ kheo không ưa thích trong sự ngủ nghỉ, vị tỳ kheo không hoan hỉ trong cái sự ngủ nghỉ, vị tỳ kheo không có đam mê trong cái sự ngủ nghỉ, thì chính cái pháp này sẽ làm cho chúng tỳ kheo hưng thịnh và không suy giảm. You know, some bhikkhu They are delightful and sleeping. Even when they are walking, okay, walking, going to somewhere, then they are also sleeping. Not only and walk, even they are walking, they still can sleep. When they are sitting, sure, they also sleep. When they are meditating, sure, some people, they are also sleeping. When they are lying down, they also sleep. They have strong tina meda. That is why they look very slippery, sleepy. You know, they look very sleepy. So their face is not fresh. Their mind is also not fresh. To me, they are sleeping in many postures, then they are delighted in sleeping. Một số những vị tỳ kheo chúng ta thấy đó, cái vị đó rất là thích ngủ, rất là thích ăn và rất là thích ngủ. Ngủ khi mà ngay cả khi đó vị đi từ chỗ này tới chỗ kia, từ nơi này đến nơi kia, vị ấy cũng ngủ. Có nghĩa là đang đi mà cũng ngủ luôn. Và nhiều khi vị đó đang ngồi, và đương nhiên vị đó ngồi xuống ngồi thiền cũng vậy, ngồi là ngủ luôn, ngồi là cũng gật gà gật gù ngồi ngủ, và nằm xuống cũng ngủ, và bất kỳ cái tư thế nào, cái oai nghi nào thì vị đó cũng ngủ. Và cái Thinamita, hôn trầm và thủy miên của vị này rất là mạnh, rất là lớn, nên chính vì thế nhìn cái mặt của vị đó, cái mặt vị đó nhìn rất là buồn ngủ, cái mặt buồn ngủ, và cái mặt rất là lơ mờ như vậy, cái mặt cũng không có sáng, không có tươi sáng. Và cái tâm của vị đó cũng không có sáng được. Và vị đó ngủ mọi lúc và mọi nơi. So they delight in sleeping. That is why sometimes they also miss the breakfast. Or even they are also sleeping in the class. Or they are also sleeping in the meditation hall. Not only one time. Sometimes because of tiredness, they sleep. When they are meditating or doing something, no problem. But Whenever they go to meditation hall or class, they are always sleeping. Or then they delight in sleeping. Then they are, you know, the development will not be expected. But if they are not delighting sleeping, then their growth can be expected, not to decline. Vị tỳ kheo mà cái vị mà ngủ ở mọi nơi, mọi lúc và mọi tư thế như vậy thì đó là cái sự vị tỳ kheo mà ưa thích trong cái đam mê ngủ nghỉ hay là hoan hỉ đam mê trong cái sự ngủ nghỉ. Còn nếu còn trong ở đây thì nếu một cái vị tỳ kheo mà đi làm, vị đó đi làm cái gì đó mệt quá thì thỉnh thoảng thôi. Khi mà vị đó bị mệt quá nên vị đó lại hành thiền và có cái sự hôn trầm thủy miên ngủ gật ở đó, hay là do cái sự dọn dẹp mà thân quá mệt nên vị đó mới rơi vào cái trạng thái hôn trầm thủy miên hay là ngủ. Thì như vậy thì không không có phải là cái sự ưa thích, hoan hỉ, đam mê trong sự ngủ nghỉ. Nhưng mà nếu mà vị tỳ kheo mà mọi nơi, mọi tư thế, mọi câu oai nghi, cho dù vị đó lên thiền đường ngồi cũng ngủ, và ngay ở cả lớp học, vị đó trong lớp học ấy, khi mình đã đào pháp, vị đó cũng ngủ, thì như vậy đó là cái sự đam mê ngủ nghỉ, ưa thích ngủ nghỉ, và hoan hỉ cái sự ngủ nghỉ. Và nếu mà một vị tỳ kheo mà đã ưa thích, hoan hỉ và đam mê cái sự ngủ nghỉ như vậy, thì vị đó sẽ không có mong muốn được cái sự tăng trưởng hưng thịnh, hay là vị đó chắc chắn là cái đời tỳ kheo sẽ bị suy giảm. Còn nếu mà vị tỳ kheo này, các vị tỳ kheo, chúng tỳ kheo mà không ưa thích, không hoan hỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thì vị mong muốn được cái sự hưng thịnh, sẽ đạt được cái sự hưng thịnh, tăng trưởng và không suy giảm trong cái đời sống tỳ kheo. Another one, number four. Oh, bhikkhu na sanghanikarama bhoisanti na sanghanikarata na sanghanikarama tamanuyokta udiva bhikkhu bhikkhuna patikengha no prihani. As long as bhikkhus do not find pleasure, delight and become absorbed in companies, they may be expected to prosper, not decline. Pháp thứ tư như câu Pali ngài Xe Đo vừa mới đọc có nghĩa rằng các vị tỳ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỉ trong sự quần tụ, không đam mê trong sự quần tụ hay là tụ họp đó, thì như vậy chúng tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, sẽ không bị suy giảm. They cannot stay alone. Then if they are alone, they find another friend, or they stay together with the other friends by having conversations. Then when they are living, when they are staying with another friends, two bhikkhus together, they are still not satisfying yet. They find another friend to be three bhikkhus together. If they are three bhikkhus, then they find another friend to be four bhikkhus together. Or in this way, they like many companions to be together. Then they waste their times. They will not be able to practice meditation. They will spend their times by having conversation, etc. Okay, that is why then there are bhikkhu sila samadhi penya or pariyati patipati knowledge pativeda. They will not develop. They will decline. Or if they stay alone by practicing meditation or by learning, by fulfilling the three trainings, then they will be expertise. Their development will be expertise, not decline. So they are not delight and company. Có những vị tỳ kheo không thích sống một mình, có nghĩa là vì đó không có sống, thích cuộc sống độc cư, không thích sống một mình. Lúc nào cũng phải có bạn, lúc nào cũng tìm bạn, tìm người này, tìm người kia để chuyện trò. Và khi ở có một người bạn khác, có một người bạn hay là một vị tỳ kheo khác nói chuyện, thì vị đó sẽ bắt đầu chuyện trò, hai vị này sẽ chuyện trò với nhau. Nhưng mà hai vị chuyện trò với nhau thì vẫn chưa đủ, mà vị phải tìm thêm người thứ ba nữa, một vị tỳ kheo nữa, thành ba vị tỳ kheo tụ họp với nhau để quần tụ với nhau để chuyện trò. Ba vị tỳ kheo vẫn chưa có đủ, họ phải tìm thêm một vị nữa thành bốn vị để chuyện trò với nhau, để quần tụ với nhau, thì vân vân. Thì nếu như vậy là cái vị đó sẽ không không có vị đó là ưa thích hay là vị đó hoan hỉ đam mê trong cái việc quần tụ, và như vậy thì sẽ dẫn tới cái việc lãng phí rất là nhiều thời gian. Vị đó sẽ không còn thời gian để hành thiền, không còn thời gian để học pháp nữa, mà dành tất cả những thời gian đó lãng phí những cái thời gian đó vào cái việc chuyện trò. Khi mà chuyện trò nhiều như vậy, quần tụ như vậy thì Sila, Samadhi và Panya, giới và định và tuệ vì đó sẽ không tăng trưởng, không phát triển được. Hay là nói cái khác đó là và Pariyati là pháp học, hay là Patipatti pháp hành và Pariveda pháp thành của vị đó sẽ không có tăng trưởng được, không có, mà chắc chắn nó sẽ đi đến sự suy giảm. Nếu một vị tỳ kheo mà ưa thích độc cư, sống một mình, để vị đó độc cư hành thiền và độc cư vị đó sống một mình học những cái pháp học và Pariyati, thì như vậy thì vị đó có việc ba sự thực hành, giới định tuệ của vị đó sẽ được tăng trưởng, sẽ được hưng thịnh và sẽ không bị suy giảm. Number 5. Na papecha bhuvisanti na papikana echana vasangata bodhi vabhikve bhikkhuna patikena no prihani. You know, as long as bhikkhu do not comes under the controls or evil desire, that means they don't have evil desires. They do not come under the control of evil desire. Then they may be expected to develop, not decline. Pháp thứ năm như ngày xưa đó vừa đọc Pali, đó có nghĩa rằng các vị tỷ kheo, khi mà vị tỷ kheo không có ác dục vọng, không có bị chi phối hay là kiểm soát bởi ác dục vọng, thì khi đó là chúng tỷ kheo sẽ được hưng thịnh và không bị suy giảm. They don't have napapecha. They don't have evil desires. Me, actually, they don't have any jhana, mega, phala, nibbana attainment. But they have evil desire. That is why they proclaim the attainment that they haven't attained yet. Or why they have evil desire? They don't control the evil desire. Then. Why? Then their bhikkhu life will not develop with the sila, samadhi, panya. Okay? But if they don't follow the evil desire, they don't proclaim the attainment that they haven't attained yet. Oh, okay? They may be expected to prosper. Only just fulfill the sila, samadhi, panya. Only just fulfill the priyati, learning duty and patipatti practicing duty, then they can attain jhana, mega, phala, nibbana. Then their life will develop, not decline. Nếu mà vị tỳ kheo không có ác dục ở đây, có nghĩa rằng tỷ kheo mà có ác dục thì sao? Tỷ kheo mà có ác dục ở đây thì khi đó vị tỳ kheo, ví dụ như là vị tỳ kheo đó mà chưa có chứng được thiền chứng jhana, mega, phala, đạo quả hay niết bàn, nhưng mà bởi vì cái tâm ác dục, cái ác dục vọng này, vị đó mới tuyên bố hay mới khoe khoang với người khác rằng mình đã chứng được jhana, thiền chứng, được manga, đạo và phala, quả để có được để thỏa mãn cái ác dục vọng của vị đó. Vị đó không kiểm soát được cái ác dục của mình và vị chạy theo nó. Thì khi mà vị tỳ kheo mà chạy theo hay là có những cái ác dục vọng và bị chi phối hay bị kiểm soát bởi cái ác dục vọng như vậy, thì cái sila, samadhi và panya, giới định và tuệ của vị đó sẽ bị suy giảm, không tăng trưởng được. Còn ngược lại, nếu mà vị tỳ kheo không có những ác dục, không có bị chi phối, không có bị kiểm soát bởi những ác dục vọng, có nghĩa là vị đó sẽ không đi khoe khoang những cái pháp mà mình chưa chứng như là jhana, thiền chứng, magga, phala, nibbana, đạo quả, niết bàn, nhưng mà vị đó tập trung vào những cái việc mình cần làm. Đó là việc phát triển về cái pháp học Pariyati và cái pháp hành của mình Patipatti. Thì vị đó nhờ cái sự chuyên tâm, không có ác dục và chuyên tâm vào cái sự thực hành, như vậy thì vị đó sẽ chứng được những cái thiền chứng jhana, manga, phala, nibbana, đạo quả và niết bàn. Thì như vậy là chúng tỳ kheo hay đời sống tỳ kheo của vị đó sẽ được hưng thịnh, cường thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. Number six. Na papa mita bhuvisanti na papa sahaya na papa sampavanga hoti eva bhikkhu bhikkhuna patikena no prihani. As long as bhikkhu do not have bad friends, associations and companies, then they may be expected to develop, not to decline. Và pháp thứ sáu là khi nào các vị tỳ kheo không có ác bạn hữu, không có thân cận đồng hành với ác dục vọng, thì khi đó chúng tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. Okay, sure. The asivanaja balana pandita nenja asivana. As long as they are associating with the foolish, then sure they are their sila samadhi panya will not develop, will decline. That is why don't associate with the bad friends. Avoid associating the bad friends. Then they may be expected to prosper. Chắc chắn rồi. Nếu mà khi mà các vị tỷ kheo mà thân cận, gần gũi những ác bạn hữu hay là những kẻ ngu, thì bởi vì thân cận, gần gũi, đồng hành cùng với những kẻ ngu, những ác bạn hữu như vậy, thì giới định tuệ, sila, samadhi và panya của vị đó sẽ bị suy giảm, sẽ bị thối giảm. Và bởi vì không thân cận, không gần gũi, không bạn bè thân cận, đồng hành với những ác dục vọng hay là với những ác bạn hữu, những kẻ ngu, thì khi đó thì giới định tuệ của vị đó mới tăng trưởng được. Và như vậy đời sống tỳ kheo của vị đó mới được hưng thịnh, cường thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. Number 7, you know, Bhikkhuna Oramadagena Visesa Dikamena Andravasana Apechesanti Odiva Bhikkhuna Patikenga No Prihani. As long as bhikkhus do not rest content with the partial achievements, or they may be expected to grow, to develop, not to decline. Câu Pali như ngày Sơ Đo vừa mới đọc, pháp thứ 7 này có nghĩa là vị tỳ kheo, khi nào vị tỳ kheo không thỏa mãn, không dừng lại với những cái sự chứng đắc một phần, thì chúng tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. Do not rest content with partial achievement. Partial achievements mean now we bhikkhus are practicing three trainings. Fulfilling the three trainings to attain arahata plus arahata path and fruition knowledge. When we are practicing these three trainings, someone stop their practice before attainment of arahata magga and plus arahata path knowledge and fruition knowledge, then they stop with the partial achievements. Trong cái lúc khi, trong khi mà chúng ta đang phát triển định hay là phát triển giới định tuệ của mình, nghĩa là đời sống tỳ kheo phải thực hành và thực hành ba cái sự thực hành và hoàn hảo hoàn thiện ba sự thực hành của mình. Thực hành hoàn hảo hoàn thiện ở đây có nghĩa là phải chứng đắc a la hán đạo và a la hán quả. Còn trong khi mà thực hành ba sự thực hành ở đây, chúng ta chưa chứng đắc được, đang trên con đường để chứng đắc đạo quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Nhưng mà trong khi đó chúng ta dừng lại, chúng ta chưa chứng đắc được A-la-hán, đạo quả, A-la-hán, mà đã dừng lại trước sự chứng đắc đó, thì đó gọi là sự chứng đắc một phần. Thì chúng ta không thỏa mãn và không dừng lại tại đó, không thỏa mãn, không dừng lại tại đó, tại cái sự chứng đắc một phần như vậy, mà tiếp tục con đường thực hành, thì khi đó đời sống tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, được tăng trưởng và không bị suy giảm. You see, in commentary, Atthagata explains, Silabari Soti Matena, or Sambhikkhu, they fulfill the morality, Sila, so their morality is pure. Okay, in this life, my Sila is pure. It is enough for me to go to good destination, good runs. Then they don't continue to practice Samadhi, Penya, something like this. Then they stop with the partial achievements. Sambhikkhu, you know, based on sila, samadhi, they also practice vipassana. Then they, with the samvipassana knowledge, they stop without continuing practicing meditation to attain higher attainment. Some, they attain up to jhana's concentration state, or They don't continue to practice to realize Nirvana. They start with the jhana attainment. Some bhikkhus, they practice until they become sotapanna. When they become sotapanna, they are satisfied with their attainment. They don't continue to practice to attain higher attainment. But some, they practice up to sagadagami state. They become sagadagami, but they are satisfied with their attainment. They don't continue to practice to attain higher attainment. But some, they continue to practice to become anagami. Then when they become anagami, Naritana, they are satisfied with their attainment. They don't continue to practice to become arahanta. Then me wasana, not abhijitan. Then me, they are satisfied. They stop, they rest with the partial attainment. Or they stop on the way. They stop midways. Or the Buddha recommends you to continue to practice up to arahanta state. Then as long as you haven't attained arahanta yet, don't stop even in anagami state. Oh, then if you have such kinds of mind, then I will continue to practice to attain up to arahanta state, then they will be expected to prosper, not decline. Trong chú giải, Athakata có nói rằng, ví dụ như là có một số vị tỳ kheo trong kiếp này là vị đó thành tựu đã thanh tịnh giới, Sila Visuddhi, thành tựu giới của vị đó là hoàn hảo, thanh tịnh. Thì vì đó mình nghĩ rằng kiếp này, trong cái đời này, giới của tôi là đã đủ rồi, đủ thanh tịnh như thế, thì cái giới này sẽ có giới thanh tịnh như thế này sẽ giúp cho tôi tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới cao. Thì khi đó vị đó dừng lại ngay ở tại cái việc hành giới của mình, vị đó không có tiếp tục dùng dựa trên cái nền tảng giới thanh tịnh này để thực hành thiền định hay là thiền tuệ, samatha, vipassana, vị đó dừng lại tại ngay tại đó thôi. Còn một số cái vị tỳ kheo thì cái vị đó mới dùng có giới, vị đó thực hành thiền định và tiếp tục hành đến thiền vipassana. Khi đó khi mà thực hành thiền vipassana chỉ có một số đạt được, vì đó cũng đạt được một số tuệ vipassana, nhưng vì đó thỏa mãn rồi, vì đó dừng lại ngay tại cái tuệ vipassana đó và không tiếp tục thực hành. Và hay là có một số cái vị tỳ kheo thì khi đó hành thiền, vì đó chứng được jhana, chứng được các thiền chứng và vì đó dừng lại, vì đó nói và vì đó không tiếp tục hành để dựa trên cái nền tảng của định đó để tiếp tục hành thiền vipassana và chứng được đạo quả hay niết bàn, nibbana. Cũng có một số cái vị tỳ kheo thì khi mà hành thiền, vị đó đã chứng được tới sotapanna, đó là đạo quả dự lưu, nhưng vị đó dừng lại ở đó, không, vì đó thỏa mãn rồi, không có tiếp tục tiến xa trong việc thực hành nữa. Một số vị tỳ kheo thì khi mà chứng được đạo quả sakadagami hay là đạo quả nhất lai thì vị đó dừng lại ở đó, thỏa mãn và dừng lại ở ngay tại đó và không tiếp tục cái sự thực hành để chứng tới đạo quả A-la-hán. Và một số vị thì hành tới chứng được đạo quả anagami hay là bất lai và vì đó thỏa mãn và dừng lại ở đó, vì đó không tiếp tục để thực hành để chứng được đạo quả cao hơn, đó là đạo quả A-la-hán. Vì đó thỏa mãn hay là dừng nghỉ ở trên đường hay là dừng nghỉ ở giữa đường thì đó là theo chú giải nói như vậy. Và như Đức Phật dạy thì chúng ta phải phát triển đến tới khi nào thực hành tăng trưởng, đến khi nào mà chúng ta chứng được đạo quả A-la-hán thì khi đó mới là xong. Còn ngay cả mà chứng tới đạo quả anagami bất lai cũng chưa dừng được, mà chúng ta phải tiếp tục thực hành để đến tới khi nào chứng đắc được đạo quả A-la-hán mới thôi. Thì nếu mà một vị tỳ kheo mà với cái tâm, khi nào vị tỳ kheo với tâm không thỏa mãn dừng lại với những sự chứng đắc một phần hay là những sự chứng đắc ở giữa đường ở giữa đó, mà tiếp tục mong muốn để chứng đắc tới khi mà chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì khi đó là chúng tỳ kheo sẽ được hưng thịnh, không suy giảm. As long as the bhikkhus hold to these seven things, then they may be expected to develop, not decline. Then the Buddha continued to talk about another seven things. Và khi nào vị tỳ kheo duy trì được bảy pháp và thực hành bảy pháp bất thối này thì chúng tỳ khưu sẽ được hưng tịnh và không bị suy giảm. Và sau đó Đức Phật tiếp tục dạy, ngài dạy tiếp, ngài thuyết tiếp về bảy pháp tỳ khưu của sự không suy giảm, hay là thêm bảy pháp không làm suy giảm của các vị tỳ khưu. Number 1, yavakinsa bhikkhu saddha vissandi, as long as they are endowed with the fixed. As long as monks continue with the faith, they may be expected to develop not decline. Pháp đầu tiên, bảy pháp trong bảy pháp này thì pháp đầu tiên nữa đó là khi nào các vị tỷ khưu còn có tín tâm hay là các vị tỷ khưu còn duy trì cái sự tín tâm, cái đức tin, thì khi đó là các vị tỷ chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh, được cường thịnh và không bị suy giảm. Heaven fixed. Heaven fixed. Okay, if they have fixed, then their sila samadhi panya will develop. Without fixed, if they don't have fixed sadha, then their sila samadhi panya will not develop. Why? Faith is very important. Sadhaya dirati organ. They can escape from the realm of samsara, realm of suffering, based on faith. Right. That is why faith is very important for all bhikkhus, all devotees, not only for bhikkhu, also Siali, also that all upasaka and upasika. The faith is very important. If there's no faith, you don't want to practice meditation. Sure, you don't want to do kusala because you have no faith. Well, if there's a faith, then you will do kusala. You will practice meditation diligently. You will fulfill the three trainings. Or in this way, you know, your sila samadhi panya will grow, will develop. Tín hay là đức tin, sadha ở đây rất là quan trọng. Bởi vì có sadha thì chúng ta sẽ có thể hoàn thiện được sila samadhi và panya, giới định tuệ của mình. Nếu không có sadha thì chúng ta không thể nào tăng trưởng giới định tuệ sila samadhi panya của mình được. Tại sao? Bởi vì Đức Phật nói rằng với cái đức tin sẽ làm cái nền tảng để chúng ta thoát khỏi được cái vòng sanh tử luân hồi. Đức tin rất là quan trọng. Có đức tin thì chúng ta mới thực hành giới định và tuệ. Và đức tin rất là quan trọng không chỉ đối với các vị tỷ kheo bhikkhu, mà đức tin cũng rất là quan trọng đối với tất cả những cô tu nữ xà lê, hay là đối với hàng cư sĩ, cần sự nam, nữ, upasaka, upasika. Và nếu mà vị đó không có đức tin, không có tín tâm, không có đức tin thì sẽ không tiến tới cái việc hành thiền, không làm bất kỳ cái thiện pháp kusala nào cả. Nhưng mà dựa trên tín tâm, dựa trên đức tin thì chúng ta mới tiến tới làm những thiện pháp kusala và tiến tới thực hành thiền và chúng ta mới tăng trưởng, phát triển được sila, samadhi, panya, giới và định và tuệ của mình được. Thì nếu mà chúng ta có đức tin, vị tỷ kheo cũng duy trì đức tin và chúng ta duy trì đức tin như vậy, khi nào mà các tỷ khưu có đức tin, có tín tâm thì khi đó là chúng tỷ kheo sẽ được tăng trưởng hưng thịnh và không bị suy giảm. The number 2 and number 3, you know, bhikkhu hirima bhoisanti hirimana bhoisanti Ottabi bhoisanti, like this, okay? As long as minds continue with moral shame and moral fear, or they may be expected to prosper, not to decline. Hiri and Ottaba. Yes. Khi nào chúng tỷ kheo mà còn có hay là duy trì tàm, quý, hiri và Ottaba, thì khi đó là tăng chúng tỷ kheo sẽ được tăng thượng, hưng thịnh và không bị suy giảm. They are ashamed to do akusala. Or this is called hiri. They are fearful. They fear us to do akusala things, evil things. That is called ottapa. Or hiri, moral shame and moral fear. Moral shame and moral dread. They are called hiri ottapa. If there's no hiri and ottapa, sure, you know, they will do a lot of evil things. A lot of evil things. Then the human wars will be like animal wars. Because of hiri ottapa, then human beings are, you know, the light. Human beings are good human beings. Not like animals, not like animals. That is why those two dhamma are called protectants, dhammas of the world. Lokapala Dhamma. Those two Dhamma protest the wars. Not to be like the animal world. Và hai pháp này nữa, đó là pháp thứ hai và pháp thứ ba này, thì đó là những cái, đó là pháp Hiri và Otapa có tàm và quý. Khi vì đó xấu hổ khi mà làm những cái việc xấu, những việc ác, thì đó gọi là Hiri. Vì đó sợ hãi làm những điều ác, điều xấu, điều ác, thì đó gọi là Otapa, là quý, tàm quý. Khi mà có không, nếu mà một vị tỳ kheo hoặc một vị hay bất kỳ ai đó mà không có tàm, không có quý, không có Hiri, không có Otapa, thì vì đó sẽ tiến tới làm rất là nhiều cái bất thiện khác nhau. Nếu mà không có tàm, không có quý, không có Hiri, không có Otapa, thì thế giới loài người cũng giống như là thế giới động vật, thế giới súc sanh như vậy, không có sự khác biệt. Khi mà có Hiri và Otapa, khi mà có tàm, có quý, thì con người nó trở thành những con người cao thượng, những con người tốt, những và không, nó khác biệt hoàn toàn với súc sanh. Hai cái pháp này là hai cái pháp bảo vệ thế giới, bảo vệ thế gian, hay gọi là hai pháp tàm và quý. Hiri và Otapa là hai pháp bảo vệ thế gian, hay Lokapala Dhamma, có nghĩa là những cái pháp bảo vệ thế gian này, bảo vệ thế gian con người này, để làm cho thế gian loài người không giống như là những loài súc sanh. Và khi mà các vị tỳ kheo hay là bất kỳ ai đó, hay đặc biệt là các vị tỳ kheo mà có tàm, có quý, thì khi đó trong các chúng tỳ khưu sẽ được hưng thịnh, được cường thịnh và không bị suy giảm. You know, some people are doing many akusala, evil things. They are not shameful. They don't fear us to do akusala. That is why now they are making many problems in the world. Those persons, you know, evil persons make many problems, many troubles in the world. Chúng ta thấy một số người trên thế gian bây giờ, người ta không có xấu hổ khi làm những điều xấu, những điều ác. Người ta cũng không sợ hãi khi làm những điều xấu, những điều ác. Thì chính vì như vậy nên là chúng ta thấy trên thế gian bây giờ, trên thế giới bây giờ có rất là nhiều cái điều bất thiện, rất là nhiều cái điều, cái vấn đề, cái vấn nạn xảy ra trên thế gian như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những cái con người như vậy, những con người không tàm, không quý, không có sợ hãi tội lỗi và không có xấu hổ khi làm những tội lỗi. Họ có làm bất kỳ những điều xấu ác nào, họ tạo nên rất là nhiều cái vấn nạn trên thế gian. Number four, you know, Bhikkhu Bodhisattva Bodhisandhi, as long as monks continue with much learning, they may be expected to prosper, not decline. Khi nào vị tỷ khưu còn duy trì sự nghe nhiều, sự học nhiều, thì khi đó chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh, tăng trưởng và không bị suy giảm. There are two Bodhisattva. Or much learning, okay, vast learning. Pariyati Bhusuta, they have knowledge in Tipitaka, or they have learned the Tipitaka, or they understand all Vinaya, Sautanda, and Brahma Pitaka, like Venerable Ananda. This is Pariyati Bhusuta, much learning in Pariyati. The another one is a Pativeda Bhusuta, they have much learning and penetrating of the Four Noble Truths, etc. That is called Pativeda Bhusuta. But here, if they have knowledge in Tipitaka, it is quite enough for them to develop, not decline. Like Venerable Ananda and the other, you know, the Tipitaka, like Pariyati Bhikkhus, etc. Pháp thứ tư ở đây, nếu mà một vị tỳ kheo khi nào có vị tỳ kheo mà duy trì cái sự nghe nhiều học nhiều, thì khi đó sẽ làm cho chúng tỳ kheo không hưng thịnh, tăng trưởng, không bị suy giảm. Thì ở đây có nghĩa là học nhiều, nghe nhiều, đó là Bahusutta. Bahusutta nghĩa là sự học nhiều. Bahusutta ở đây thì có hai, chia làm hai, đó là Pariyati Bahusutta, vì học nhiều. Ví dụ như là những vị mà học thông thuộc tam tạng, thấu hiểu thấu suốt tam tạng, vị đó học được và thấu hiểu được tam tạng, như là tạng luật Vinaya, tạng kinh Sutanta và tạng vi diệu pháp Abhidhamma, giống như ngài tôn giả Ananda là ngài thông thuộc tam tạng và thấu hiểu tam tạng. Và có nữa là Pativeda Bahusutta là cái pháp thành học nhiều về cái pháp thành Pratipada, Parisuddha. Học nhiều ở đây nghĩa là vị đã học nhiều, vị đã thấu suốt nhiều về tứ thánh đế, về bốn cái sắc trạng, bốn cái thánh đế, tứ thánh đế. Và nhưng ở pháp thứ tư này thì nếu một vị tỷ kheo học nhiều, nghe nhiều và cái Pariyatti của vị đó là học thuộc tam tạng, thấu suốt tam tạng, hiểu tam tạng, thì khi đó giống như là ngài tôn giả Ananda như vậy, thì khi đó là chúng tỷ kheo sẽ được hưng thịnh, cường thịnh và không bị suy giảm. Then number five. Number five is, you know, Bhikkhu Arada Viriya Bhoisandhi. As long as minds continue with aroused vigor or the effort or energy, okay? Having energy or effort is to develop for bhikkhus, not decline. Pháp thứ năm nữa đó là khi nào các vị tỷ khưu duy trì khởi sinh tinh tấn, duy trì sự tinh tấn, thì khi đó là chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh, không suy giảm. Và đối với các vị tỷ kheo ở đây thì có hai pháp, đó là có tín tâm, đức tin và sự tinh tấn. Thì khi nào mà các vị tỷ kheo còn duy trì sự tinh tấn và đức tin, thì khi đó chúng tỷ kheo sẽ được hưng thịnh và không bị suy giảm. There are two viriya, two effort. Okay, kayika viriya, the bodily effort. Chittasika viriya, mental effort. You know, some bhikkhus, without associating with too many bhikkhu, without too many kamaniya, they stay alone in every bodily posture by practicing meditation. Okay, by practicing, by fulfilling the three trainings or novel eightfold paths. Then this is called kayika viriya, bodily effort or physical effort. Viriya về tinh tấn. Tinh tấn chúng ta có hai loại tinh tấn là Kayika Viriya và Chetasika Viriya. Cái sự tinh tấn hay nỗ lực về thân và cái sự tinh tấn nỗ lực về tâm. Một số cái vị tỷ kheo là các vị tỷ kheo đó là không có tụ họp, không mà vì đã sống độc cư một mình, hành thiền trong mọi cái oai nghi, mọi cái tư thế thì vì đó đều chú tâm lên cái đối tượng thiền của mình và cái đề mục thiền của mình. Và như vậy thì và vì đó để phát triển hoàn thiện về bát thánh đạo, vì thực hành bát thánh đạo, thì khi đó có nghĩa rằng vị tỷ kheo này có cái kayika viriya, đó là cái sự tinh tấn nỗ lực về thân. Yeah. When they practice meditation and every bodily posture with the bodily effort, then they have development in meditation, and you know the nivarana, five hindrances will appear in their minds, but they don't allow the arisings or hindrances in their mind. They trying to practice diligently. Finally, they attain concentration or attainment. When they have attained the attainment, they can stay with those concentration without hindrances. Then they are, whatever defilements, kilesa or hindrances arise in their mind, then they don't allow them to arise for a long time. They immediately remove. They trying to remove those hindrances. In this way, they can stay with the samapatti, eight attainments. But that is called Chittasika viriya, mental effort. Yes. Và khi mà vị tỷ kheo đó có sự tinh tấn duy trì sự tinh tấn về thân, kayika viriya, thì vị đó sẽ bắt đầu tiếp tục là Chittasika viriya, cái sự tinh tấn về thân. Đó là vị đó luôn là không để khởi sanh lên những cái tâm bất thiện, không để khởi sanh lên những cái phiền não ở trong tâm, bởi vì đó tiếp tục thực hành hay bất kỳ khi nào, bất kỳ mọi oai nghi nào đó, bất kỳ mọi oai nghi thì khi mà bất kỳ oai nghi đó những cái triển cán nó khởi sinh hay là những cái bất thiện nó khởi sinh, vì đó sẽ không để cho nó khởi sinh lâu trong tâm, bởi vì đó dùng cái sự tinh tấn của mình cố gắng để loại bỏ đi những cái triển cái đó và những cái bất tâm bất thiện đó, cái kilesa, những cái phiền não đó, không để cho nó sanh khởi lâu trong tâm như vậy. Và vì đó thực hành, tiếp tục thực hành đến khi mà chứng được định, chứng được tám thiền chứng, và vì đó duy trì được tám cái thiền chứng. Bởi vì tám thiền chứng này thì vì đó sẽ xa lìa được những cái triển cái, và vì đó luôn luôn an trú vào trong cái samapatti, có nghĩa là trong tám cái thiền chứng của mình, là bát định của mình. Thì khi đó là vì đó là có sự tinh tấn, nỗ lực là về cái sự tinh tấn về tâm, đó là Chetasika Viriya, sự tinh tấn về tâm. Và khi nào mà vị tỷ khưu có sự duy trì sự tinh tấn cả về thân về tâm như vậy, thì đó là những cái pháp mà làm cho hưng thịnh và không suy giảm. Then number 6, Bhikkhu Upadhyasati Bhoisanti. As long as Bhikkhu continue with established mindfulness, they may be expected to prosper, not decline. Have mindfulness. Pháp thứ 6. Khi nào các vị tỷ khưu duy trì thiết lập chánh niệm thì khi đó là chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh và không suy giảm. If they have some mindfulness. Okay, like venerable senior Mahathera, Abhaya Mahathera in the past. Their mindfulness is very strong. They can remember everything since they have done something since long times ago, but they still can remember until they become old age. Or they have such kinds of strong mindfulness. Giống như trong thời quá khứ có một ngài trưởng lão Abhaya Mahathera. Là cái chánh niệm của ngài vô cùng là mạnh, rất là mạnh, và ngài có thể duy trì, ngài có thể nhớ được tất cả mọi thứ từ rất là lâu rồi. Ngài đã từng làm những điều đó từ rất là xa xưa, từ rất là lâu rồi, nhưng ngài có thể nhớ được tất cả mọi việc làm, tất cả mọi cái hành động, những cái việc và ngài đã từng làm. Thì như vậy thì là bởi vì ngài đã thiết lập chánh niệm rất là mạnh. You know, the Abhaya Thera from Mahagadambaya village. Mahagadambaya village. Then when he became Mahathera, very old age, maybe like 80 years or something like this. Then San Junior Bhikkhu asked this Mahathera, one day, since when did you remember whatever you did in the past? Then he says, since fifth day of my birth, I remember everything until now. Fifth day, said, oh? Fifth day. Okay, yes, fifth day of his birth. Then, since this time until now, he remember everything, whatever he did in the past. Yes. Và ngài đại trưởng lão, ngài Mahathera này có một ngài đại trưởng lão có một cái điều rất là đặc biệt. Thì khi đó khi mà ngài sống tới ngài là một vị đã 80 tuổi rồi. Khi đó thì có những vị tỳ kheo nhỏ hạ mới hỏi ngài trưởng lão rằng: "Thưa ngài, bắt đầu từ khi nào mà ngài có thể ghi nhớ được, ngài có thể nhớ được tất cả những cái hành động, những cái việc mà ngài đã từng làm?" Thì lúc đó ngài trưởng lão Mahathera mới trả lời rằng: "Từ sau khi ngài sinh được 5 ngày." Có nghĩa là 5 ngày sau khi sinh đó, 5 ngày tuổi đó, là từ đó tới bây giờ là ngài không có quên bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái việc làm nào ngài đã từng làm. Nghĩa là ngài đã ghi nhớ tất cả mọi việc từ khi đó, từ lúc mà 5 ngày tuổi tới bây giờ. Hello, on the fifth day of giving birth of Mahathera, very very young, okay? Fifth day only after giving birth. Then they celebrate to give his names, or his parents do some celebrations to give his name. Then in this ceremony, one crow comes to take the food Then the, his mother drive the crow away. Then home, home. Then he remember this. And he began old age. So his city is very strong. Ngày thứ năm nghĩa là sau khi 5 ngày tuổi thôi. Có nghĩa là rất rất là trẻ, rất là mới sơ sinh thôi. Và khi đó trong một cái buổi lễ đặt tên, thì cha mẹ ngài với tổ chức một cái buổi lễ đặt tên cho ngài. Và khi đó ngài có một con quạ nó bay tới, nó đòi ăn cái đồ ăn và cướp lấy cái đồ ăn đó. Và mẹ của ngài trưởng lão hồi lúc đó là mới đuổi con quạ đi. Và ngài trưởng lão vẫn nhớ được y nguyên cái lúc mà cái sự kiện đó xảy ra. Từ khi mà mới có 5 ngày tuổi thôi. Và ngài thấy đó và ngài vẫn còn nhớ. Bởi vì ngài đã thiết lập cái chánh niệm rất rất là mạnh. Then another Mahathera also, Abhaya Mahathera, who memorized the Digha Nikaya. That's why Digha Bhanaka Abhaya Thera. He also remember everything. And his old age, beginning from the ninth day of his birth. Then when the junior bhikkhu asked him, Bande, since when did you remember everything, whatever you did in the past? Then he answered, I remember everything since ninth day of my birth until now. Và câu chuyện, chúng ta có một câu chuyện về một ngài đại trưởng lão khác cũng tên là ngài Abhaya Mahathera, và ngài là ghi nhớ được, ngài đã học thuộc lòng Digha Nikaya trường bộ kinh. Ngài ghi nhớ, ngài thuộc lòng trường bộ kinh. Và ngài ghi nhớ tất cả mọi thứ từ khi sau khi mới sinh, mới được 9 ngày tuổi thôi là ngài ghi nhớ tất cả mọi thứ. Và sau này khi mà ngài xuất gia và ngài tu tập, ngài đã lớn tuổi và ngài trở thành một vị đại trưởng lão rồi. Thì khi đó là có vị tỳ kheo nhỏ hạ mới hỏi ngài rằng là kính bạch ngài, thưa ngài, ngài có thể nhớ được tất cả mọi điều xảy ra, tất cả mọi thứ mà ngài đã từng làm hay mà ngài đã thấy là bắt đầu từ khi nào mà ngài có được cái khả năng đó? Thì ngài trưởng lão, ngài Mahathera mới nói rằng từ sau khi sinh 9 ngày tuổi là ngài đã có khả năng này và ngài đã ghi nhớ tất cả mọi thứ bởi vì có cái sa tí, cái chánh niệm rất là mạnh. You know, after nine days of his birth, you know, his mother trying to kiss him, then jasmine flower from her head fell onto his chest. Then he feel uncomfortable and he crying. Then he remembered this. Và sau khi mà 9 ngày tuổi đó thì có một cái sự kiện, đó là mẹ của ngài trưởng lão mới thơm lên má của con mình, đó là ngài trưởng lão hồi lúc còn mới 9 ngày tuổi đó. Và cái hoa cải tóc của mẹ thì bắt đầu rơi xuống ngực của ngài trưởng lão, có nghĩa là lúc khi ngài còn bé thì rơi, cái hoa đã rơi xuống ngực và làm cho ngài cảm thấy khó chịu. Và khi đó là đứa bé 9 ngày tuổi đó, và sau này là ngài trưởng lão đó, là ngài, bé đó mới khóc lên. Và ngài trưởng lão vẫn còn nhớ y nguyên cái sự kiện nó xảy ra, có nghĩa là khi mà mẹ thơm cúi xuống thơm má của ngài và cái hoa nó rơi lên ngực của ngài, ngài vẫn còn nhớ. Another Mahathera is Tipitaka Sula Bhaya Thera. He memorized all Tipitaka. Then his mindfulness also very strong. You know, in Anuradha city in Sri Lanka, very big city, they have three doors in this city. Two doors are closed. Only one door open. Then in the morning, many people from the city go outside of the city from this door. Then he asks everybody's name. What is your name? My name is Tesa. My name is Dada. And you know, in the evening, they canvass to the city from this door. Then no need to ask their names again. He can say, oh, your name is Tesa, your name is Dada, etc. Then he can remember many people's name without asking again. His mindfulness also very strong. Such kinds of bhikkhu has established mindfulness. Then their sila samadhi pinya or their life will develop, not decline. Vâng, một câu chuyện nữa đó là câu chuyện ở bên Tích Lan, khi có một ngày, một ngày đại trưởng lão Tam Tạng Tivitaka là một ngày ghi nhớ được Tam Tạng, và ở ngài sống tại thành phố, đó là thành phố ngày xưa, thành phố cổ xưa ở bên Tích Lan, đó là thành phố Anuradhapura. Anuradha, và thành phố này thì có ba cổng thành, thì hai cổng đóng và một cổng mở. Thì tất cả mọi người trong thành đều đi ra đi vô trong tại một cái cổng thành mở này. Và người nào đó đi ra cổng thành thì ngài trưởng lão mới hỏi là thế cư sĩ tên là gì? Thì người đó sẽ tên nói rằng tên con là Tissa, tên con là Datta, vân vân. Nhiều người như vậy, tất cả những người đi ra cổng thành thì ngài trả lời như thế. Nhưng mà trong khi đến lúc mà họ đi trở vào trong cổng thành thì ngài đều nhớ y nguyên tên của họ và ngài không cần hỏi lại tên của họ nữa. Và ngài có thể nói ô Tissa hay là ô Datta. Ngài nhớ tất cả những cái tên của những người mà ngài đã gặp. Ngài không cần hỏi lại nữa. Và những cái vị tỳ kheo như thế, những vị tỳ kheo này là những vị tỳ kheo mà có sự thiết lập chánh niệm vô cùng là mạnh. Number 7, Pinyawansa Bhuisan, Bhikkhu Pinyawansa Bhuisan, as long as monks continue with wisdom, they may be expected to prosper, not decline. If they have wisdom, especially here, Uddiyabhyayana state and Upasana knowledge, they fulfill sila based on pure sila, they continue to practice meditation, then they attain concentration. Based on concentration, they continue to practice vipassana. Then they reach up to Uddiyabhyayana state. Such kinds of insight knowledge is called wisdom here. Then if they have already practiced up to Uddiyabhyayana state, they have enough wisdom to realize Nibbana. Continue to practice very soon, they will realize Nibbana in this very life. That is why having wisdom, especially vipassana wisdom, is for the growth of bhikkhu, not decline. Pháp thứ bảy, khi nào các vị tỷ khưu duy trì với trí tuệ, như là duy trì với trí tuệ thì khi đó chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh, được tăng trưởng và không bị suy giảm. Trí tuệ ở đây đó là cái trí tuệ sau là trí tuệ là tuệ vipassana, đặc biệt là nói về tuệ udayapaya nhana, là tuệ sanh diệt. Và khi mà vị tỳ kheo đã thực hành giới và thiết lập dựa trên nền tảng của giới, vị đó thực hành thiền định, và khi mà có đạt được định, chứng được cái tầng thiền, đạt được định rồi, vị đó dựa trên nền tảng của định, vị đó thực hành cái thiền vipassana, và thiền vipassana vị đó thực hành cái thiền vipassana để đạt tới những cái tầng tuệ và chứng được những tầng tuệ, và đặc biệt là lên tới tối thiểu phần đá Udayapaya nhana, là tuệ sanh diệt. Thì khi đó thì vị đó đã có những tuệ vipassana căn bản như vậy và đủ để vị đó tiếp tục cái sự thực hành thiền vipassana, và trong thời gian rất là ngắn nữa, không có xa nữa, vị đó tiếp tục duy trì sự thực hành của mình, và vị đó sẽ chứng được, thấy được đạo quả và niết bàn, thấy được niết bàn. Thì vị tỳ kheo mà phải duy trì, hay là vị tỳ kheo mà thiết lập duy trì với cái trí tuệ của mình, thì khi đó chúng tỷ khưu sẽ được hưng thịnh và không bị suy giảm. May we able to fulfill these aprihaniya dhamma taught by the Buddha, then may we able to realize Nibbana as soon as possible. Và ngài sẽ đo chúc tất cả chúng ta có thành tựu được bảy pháp này, bảy pháp được dạy bởi Đức Phật, và bởi sự thành tựu bảy pháp này, mong tất cả chúng ta sẽ chứng ngộ được Niết Bàn, Nibbana trong cái ngày vị lai gần nhất. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. When we said also, now we come to the Q&A and a question and answer. Venerable Sangha, Sale and Yogis, if you have any question, please send to our chat box and Google Docs, then I will read to Sayadaw. Và Chư Tăng, kính thưa Chư Tăng, với tất cả cô Sa Lê và Thiền Sinh, hành giả, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi về đường Google Docs của ban tổ chức hay là gửi về trong chat box, sau đó thì ban tổ chức sẽ gửi tới ngài Sayadaw. Yes, Sayadaw. Sayadaw, the first question, Sayadaw, từ hành giả Phạm Văn Trình. Kính bạch ngài, cho con xin hỏi một câu. Khi Phật nhập diệt Niết Bàn từng nói, lấy giới luật làm thầy, điều này có đúng không? Có được ghi lại chép trong kinh điển hay là tặng luật nào không? When I said all, I have one question that before the Buddha entered Mahaparinibbana, the Buddha has said that Bhikkhu had kept Vinaya as the teacher. So is that true? Anywhere record that the Buddha say that Vinaya as your teacher, the Buddha teach to the Bhikkhu. No, Vinaya, Dhammoja, Vinyosa, Desito, Pinyato, Soma, Mechena, Sata. Okay? Soma, Mechena, Sata. The Buddha taught Dhamma and Vinaya. They meet the three Tipitaka, all the Buddha's teachings taught by the Buddha. Oh, when I pass away, when I take the final pre-nibbana, those Dhamma Vinaya will be your teacher. Oh, okay, then you only just follow according to the Dhamma Vinaya. Those Dhamma Vinaya will be your teacher. Câu hỏi của anh già đây thì ngài sẽ nói trả lời đó không phải là không chỉ là luật, không phải là giới luật, không mà đó Dhamma Vinaya. Dhamma Vinaya, pháp và luật ở đây có nghĩa là cả tam tạng. Về pháp, về kinh, luật và vị pháp, đó là nói chia làm hai, pháp chia làm hai đó thì pháp và luật. Thì pháp và luật đây là tam tạng. Thì Đức Phật nói rằng khi sau khi mà ta nhập diệt Niết Bàn rồi thì hãy lấy pháp và luật, nghĩa là tam tạng đó, như tất cả những lời dạy của Đức Phật làm thầy của mình. Yes, sir. Câu hỏi từ hành giả Chánh. Kính bạch ngài Sơ Đo, dạ con bạch ngài, cho con xin hỏi một câu để về thiên tập của con. Con bạch ngài cho con hỏi về đề mục ca si ná đen. Mở đầu con nhập vào tứ thiền ca si ná trắng khoảng 1 tiếng, sau đó con xuất ra khỏi thiền quán ba mai thân vận bên trong của con và quán ba mai thân vận bên ngoài của người đằng trước. Sau đó con chú tâm vào tóc của người đằng trước đến khi tóc của người trước mặt hiện lên rõ ràng trong ánh sáng của con. Rồi con chú tâm vào màu đen của tóc và ghi nhận nó là đen đen đen. Cứ như thế là ánh sáng trong tâm con chuyển sang màu đen. Và con cứ duy trì như vậy đến khi ánh sáng trong tâm con mỗi lúc một sáng hơn. Con duy trì như vậy được 3 tiếng. Dạ bạch ngài, thời sau con nhắm mắt vào lúc đó có cần phải hình dung ra hình ảnh tóc người trước mặt hay không, rồi chú tâm vào màu đen của tóc không ạ? Vanami said, I am practicing black kasina, nila kasina. So before practicing nila kasina, so first I enter the 4 jhana of white kasina for 1 hour. And after that, emerge from 4 jhana kasina. And then I practice 32 parts of the body, internal and external. When I practice the external head hair of another person, so I take the other person head hair as object, and then I see it's very clear in the light, or so I see very clear the black color of the head hair of external head hair. So I know that black, and nila, and slowly, eventually, the light in my mind become black color, and I keep maintain that until the light in my mind become brighter and brighter, so I can maintain that bright light throughout 3 hours. So Vanami said, "Oh, but in the next sitting, when I close my eye, do I need to visualize the black head hair of other person to take an object to take as the nila kasina, or I trước mặt? Yeah. So, I said also the question here for the next sitting." Do he need to visualize the black head hair color again for the sure. Need to start with the original one. It's better, okay? Yes. Then, but when you become skillful within short time, it may change to the Patipagganimitta, and you will be able to enter into jhana, taking Patipagganimitta as objects within short time. Yes. But need to pay attention to the original objects every time. Yes, I know. Câu hỏi đây đúng vậy. Thì ngay lúc ban đầu phải lấy cái đề mục gốc của nó luôn luôn là bắt đầu cái đề mục Kasenaden với cái đề mục gốc của mình. Đó là cái sorry, say đó. Wait on 1 minute, say đó. I reset my wifi, say đó. Yeah. Strong wind. There's no electricity here. Yes, one day. How about unconcerned? It's okay. Yes, still okay one day. Okay. Myanmar is different from the other country. Not like Bien, not like time. Yes. So I'm back, Seda. Yeah. So I continue to translate that, Seda. Yeah, because my Wi-Fi getting too hot. Và tiếp theo như vậy thì lấy cái đề mục chính, vẫn lấy cái đề mục gốc của mình và tiếp tục cái sự thực hành bắt đầu với đề mục gốc. Thì sau khi mà hành giả trở nên thiện xảo hơn rồi thì khi đó sẽ rất là nhanh chóng mà có thể thấy được, phát triển được cái đề mục đó tới Patibhanga Nimitta tợ tướng, và dựa trên chú tâm trên cái tợ tướng này thì hành giả có thể chứng được enter được jhana, chứng được cái tầng thiền một cách nhanh chóng dựa vào cái sự thiền xảo về sau. Nhưng mà bất kỳ khi nào khi bắt đầu thực hành thì phải bắt đầu thực hành với cái đề mục gốc trước, lấy cái đối tượng gốc trước. Yes, say đó, sadhu, sadhu, sadhu. Đến phần thứ hai câu hỏi. Thế còn câu hỏi tiếp theo là gì? Ban tổ chức còn xin ban tổ chức gửi câu hỏi tiếp. Yeah. Từ hành giả Minh Xuân, kính bạch ngài, khi con quan sát tâm với chánh niệm, con thấy rõ tham sân xuất hiện. Một giây sau, tham và sân tăng trưởng nhanh chóng. Cũng có những lúc chánh niệm không đủ, con chỉ biết tâm khi tham và sân đã tăng trưởng. Con xin ngài từ bi chỉ dẫn giúp con các pháp để có thể phát triển và duy trì được chánh niệm liên tục. Nếu phát hiện tham là tâm khi tham và sân ở giai đoạn tăng trưởng thì các pháp đối trị có khác so với lúc tham và sân vừa mới xuất hiện hay không? Xin ngài hoan hỷ chỉ dẫn giúp con. Và các pháp đối trị với tham sân đã tăng trưởng rồi. When I mean say đó, sometimes that with mindfulness I see my mind arise, lobha, dosa, and moha, and sometimes. But when very soon, I know. Một giây sau, and after that, I know that the lobha, moha, lobha and dosa increase very fast. But sometimes because of lacking not enough mindfulness, not enough sati. So the lobha and dosa increase very, very, very big, and increase rapidly. Con xin ngài chỉ dẫn. So at that time, may Sayadaw teach me how to establish the mindfulness to able to remove the lobha and dosa and strong lobha and dosa. You know, the Nivarana, Nivarana is the hindrances. They were prevent your mind not to arise as kusala mind, such as, you know, kama vachara kusala or rupa vachara arupa vachara kusala jhana mind, mega mind, flat mind. Okay. This is their duty. That's why when you are doing sankusala, they will prevent your mind not to arrive as kusala mind. Okay, jhana mega phala nibbana, jhana mega phala mind. Then when you are practicing, for example, meditation, when one of the hindrances nivarana appear in your mind, for example, like lobha, then you cannot continue to practice your original meditation objects. Your mind is overwhelmed by lobha, sensual desire. Sometimes, dosa, vyapada, nivarana, evil. Then also, your mind, this dosa is overwhelmed. Your mind is overwhelmed by this dosa. Then you cannot continue to practice your meditation objects. No mindfulness, or not only mindfulness, akusala is arising, so no, you know, mindfulness also, no wisdom also. Only akusala mind, we associate with akusala jitasika. Akusala jitasika and the other, you know, anyasamana jitasika. At the times, what should you do? I think you should not pay attention to the objects which can cause for arising or lobha or dosa. Change to the other objects, good objects. For example, to be able to remove the sensual desire, kamachanda nivarana, then you should pay attention to the asubha objects, you know, formless objects. Tatidubas of the body or the external dead body, etc. Then pay attention to their repulsiveness. In this way, stay with this objects deeply. Then you change kusala, akusala mind to kusala mind with the objects. Then the sensual desire will stop. Your mind will be peaceful. Then your mind will be kusala mind. At the time, mindfulness will be there. If you are getting angry, you cannot continue to practice your main meditation objects like the anapana meditation. Then stop the practice of anapana meditation for a while. Then change to the other objects. For example, four elements. You reflect, this is also a group of four elements. Mind, body, also a group of four elements. Four elements, get angry to four elements. It is not so useful, useless. Then when you reflect on this, then your anger will disappear. Or maybe you sense metas to those person or the other persons. You also reflect on the death. Then by doing so, then your mind will be kusala mind, no more akusala. If it is kusala mind, sure, the mindfulness will associate with this kusala mind. If there's a no kusala mind, only akusala mind, then mindfulness will not associate with those mind. Okay? Then in this way, you should try. When you try in this way again and again, then later, the hindrances, you know, nivarana will not arise in your mind, will not torture your mind frequently. Your mindfulness will become stronger. Whatever meditation objects you pay attention, you can stay with these objects easily. You can stay with those objects for a long time without having akusala. In this way, you need to practice. Yes, sir. Vậy là ở đây tất cả khi mà chúng ta có những cái triển cái hay là nivarana, nivarana đó là những cái triển cái. Những triển cái này sẽ cản trở chúng ta để đạt được cái gì? Đó là kama kusala, những thiện pháp thế gian, hay là rupa kusala, những thiện về thiện pháp, về những cái về sắc giới, hay là arupa kusala, những cái thiện pháp và chứng được thiện tầng thiền vô sắc giới, hay là chứng được cái manga hay là niết bàn, đạo quả niết bàn. Thì tất cả những cái nivarana, cái nhiệm vụ hay là cái công việc của nivarana, của những cái triển cái này, đó là cản trở chúng ta đạt được hay là để chứng được những làm những cái việc thiện, cho dù là việc thiện sắc giới hay là vô sắc giới, hay là những việc, tất cả những cái việc thiện về dục giới, thì đó là phân sự của nó. Và khi mà có những triển cái như vậy thì, hay là không có triển cái thì có, mà khi mà có triển cái thì khi đó lô ba hay là những tâm tham sẽ sanh khởi, mà tâm có tâm tham sanh khởi rồi thì chúng ta đã bị tâm của chúng ta bị chi phối, bị kiểm soát bởi cái tâm tham rồi, thì khi đó chúng ta sẽ không có cái chánh niệm được. Và đến khi hay là trong tâm mà có cái dosa khởi sanh, mà tâm bị dosa hay là tâm sân nó khởi sanh trong tâm mà bị chi phối bởi tâm sân rồi, thì khi đó trong tâm sẽ có rất là nhiều cái tâm bất thiện akusala, và chúng ta không thể kiểm soát được cái tâm đó, và tâm đó sẽ không có những cái chánh niệm đi cùng. Và tâm này thì đó là những cái tâm mà có những tâm sở chetasika, những cái tâm sở bất thiện sẽ đi cùng với nó. Và khi này thì đó là những cái triền cái Nivarana nó sanh khởi. Làm thế nào để đối trị được với nó thì chúng ta phải đổi cái đối tượng, đổi cái đề mục, đổi cái cảnh nó đi từ cái cảnh, đổi sang một cái cảnh tốt đẹp. Đó là từ cái cảnh bất thiện như vậy chúng ta chuyển sang cái đối tượng, đó là đối tượng về ví dụ như là Asubha. Ví dụ như cái tham dục sanh khởi, chúng ta chuyển sang cái đề mục Asubha là bất tịnh. Bất tịnh thì có thể là 32 thể trược, hoặc là bất tịnh, đó là bất tịnh sắc, dựa trên cái sắc chết, là những đề mục bất tịnh như thế thì chúng ta có thể phát triển và để làm giảm đi, là mất đi những cái triển cái, khi đó thì chánh niệm sẽ sanh khởi. Hoặc là khi mà cái tâm, mà tâm sân khởi sanh, tâm sân mà khởi sanh lên như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục được cái việc hành thiền nữa, và khi chánh niệm sẽ xa rời chúng ta không thể đạt được những cái thiện pháp là dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới. Khi đó chúng ta có thể hành thiền hay là quán xét như sau, đó là quán xét về tứ đại. Về tứ đại, ví dụ như là cái người kia cũng là tứ đại, mà ta đây cũng cấu, cái thân này cũng cấu thành từ tứ đại mà ra. Thì tại sao mà tứ đại lại đi sân hận với tứ đại làm gì? Thì như đó là một cách tư duy về để chúng ta có thể làm mất đi cái giảm thiểu hay là mất đi cái sân ý của mình. Và nữa, chúng ta có thể thiền tâm từ, giải tâm từ tới cái người đó. Và bởi sự giải tâm từ này thì khi đó chúng ta chuyển từ cái bất thiện mà chuyển sang thiện, thì khi đó chánh niệm, cái tâm bất thiện này thì lúc nào nó đi cùng với cái chánh niệm. Và quán sự chết nữa là Marana, chúng ta có thể quán sự chết. Thì đó cũng là một cách mà chúng ta để làm khởi sanh đến cái thiện pháp Kusala. Và khi mà có thiện pháp đó thì ca Kusala bất thiện không thể nào sanh khởi được. Và cái Nivarana, những cái triển cái này nó sẽ không khởi sanh, không làm chi phối, không kiểm soát chúng ta. Và bởi vì cái chánh niệm của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cái thiện pháp của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy thì đó là cái mà chúng ta sẽ tiếp tục cái sự thực hành của mình để cho nó lớn mạnh, và tới khi mà những cái phiền não hay là tất cả những triền cái Nivarana nó trở nên yếu đi và nó mất hẳn đi, và cái chánh niệm nó sẽ tăng trưởng càng ngày càng lớn mạnh hơn, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể phát triển tăng trưởng cái chánh niệm của mình. Yes sir. Đó. Sadhu. Câu hỏi tiếp theo. Từ anh già Chi, con xin hỏi, nếu một người bị chứng bệnh không còn nhớ, dementia, và có lúc giận dữ la nói với tâm sân, thì người bệnh đó có bị mắc tội không? Và mình, những người thân xung quanh làm gì để giúp đỡ những người bệnh trong những lúc như vậy? Con kính chuyên sư. Kính chuyên ngài. Và nên mình sẽ đó, some of the people who has the disease that caused them cannot remember anything. The disease called dementia or Alzheimer's at all. Like they cannot remember anything. They lost their memory. They cannot remember anything. But sometimes because they angry, they scolding the relative, scolding other people. So by the anger like that, did they commit any bad karma? And how the relative help them have that sick people in this condition? Although they lost their memories, if they are getting angry, this is also considered as dosa agusala. Agusala is agusala. Yes. Lova is lova, dosa is dosa. How to have them? Maybe I don't know. Depends on his habit also, his mind, original mind also. If he lost evidence, then you, for example, you have then to do kinds of kusala, like for example, dana kusala. You do. You offer the food or flowers to the Buddha, Sangha, etc. Then you also say, this is for you. Or maybe you also encourage them to do so. If they are interested to do so, then sure, they can accumulate kusala. In the same way, whether they want to listen to the Breda chanting or not, they want to recite ETP Sobhava, etc. or not, then if they are still interested, then they are still okay. They still can do kusala. Kusala is kusala. Agusala is also agusala. But you can have by not doing akusala and by doing kusala. Yes, sir. Và như vậy, cái trường hợp đây có nghĩa là akusala thì nó là akusala, bất thiện là bất thiện. Cho dù người đó không có nhớ cái tình trạng là người đó mất trí nhớ đi nữa, nhưng mà sân thì bản chất của sân đó là bất thiện, là akusala. Bất thiện thì nó vẫn là bất thiện, thì đương nhiên, thì vì đó sẽ vẫn chịu cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà chúng ta không biết cái tình trạng thực sự của vì đó là bệnh nặng đến mức như thế nào, hay là tình trạng thực tế của vì đó như thế nào. Nhưng mà vì đó có thể nhớ được những cái việc trước hay không. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta có thể hướng dẫn họ hay là những thiện pháp như cúng dường, bố thí, và chúng ta có nói với họ rằng đây là cái việc bố thí này, cúng dường này là dành cho cái người đó, nếu mà vì đó hoan hỷ với cái sự cúng dường đó thì đương nhiên vì đó sẽ có được cái phước báo. Hay là nói về những vị đó làm những cái việc, những việc thiện, hay là giữ giới, hay là hành thiền, hay là làm những cái thiện pháp cúng dường, vân vân, những cái thiện pháp cúng dường đó, mình nói với họ, bảo làm việc này làm cho họ, hay là nói kể với họ những cái việc đó mà bị hoan hỷ, thì vì đó sẽ có được cái phước, bước phước thiện, và đó là cách mà chúng ta có thể rút về cho họ ấy. Và thiện thì là thiện, mà nếu mà vị đã sân lên thì nó bất thiện, thì nó là cũng là cái bất thiện, chúng ta phải hiểu như vậy. Yes, I know. Câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh. Nếu như người con trai làm được phước thiện, cúng dường bố thí đến chư tăng, nhưng khi kể lại những thiện phước này đến bố thì bố không vui, nổi sân và không tin vào thiện phước mà con trai vừa làm. Người con cần phải làm gì để giúp bố được tốt hơn ạ? Và trong tình huống này, người bố có tạo ác nghiệp khi không hoan hỷ với thiện phước trên không ạ? Vâng, mình sẽ đó. When I do some kusala thing, I share with my father. But my father is not happy. However, he got angry because of instead of rejoice my merit, he angry. So in this case, how can I help my father to improve his mind? And because of not happy with my kusala deed, did my father create some evil karma, some bad karma by not rejoice my merit? When you are doing kusala against a kusala, then he is not happy with this doing akusala, getting angry. Then just now already explained, dosa is dosa. Akusala is akusala, okay? Then if he is not happy with your merit, then okay, you only just do it yourself. Then you may try to have to understand the karma and its result until he can accept, okay? By reading or by explaining, etc. With the sun stories and like this, karma and at result. If they do kusala, then they will get the result of kusala. If they do akusala, they will also experience the result of akusala. To believe karma and at result. Karma sakata samadhiti. Okay? Then you explain or you ask them to read or do lessons to the Dhamma talk in this way. If he understands, it will be better. Then later, he will rejoice with your merit. Although you try in this way, still not rejoicing with your merit, okay, then you only just do yourself and don't let him know. Ngài Sơ Đo nói đây như vừa rồi, thì Ngài có trả lời câu hỏi trước đó. Thì cái gì bất thiện nó là bất thiện thôi, sân là bất thiện rồi, thì bất thiện nó là bất thiện, không thể nào mà là thiện được. Và trong cái trường hợp bố của mình mà không có hoan hỷ với những thiện pháp của mình đó, thì lúc đó không hoan hỷ như vậy. Thì nhưng mà về những trường hợp mà chúng ta có thể giúp, ví dụ như là trong những trường hợp có thể chỉ dẫn cho bố mình nghe những bài kinh, những bài pháp, hay là làm những việc thiện, nếu mà ông ấy hoan hỷ, bố của mình mà hoan hỷ với những cái việc đó, thì đó là thiện pháp mà làm cho tăng trưởng, vì đó tăng trưởng cái tâm của vị đó. Còn nhưng mà trong những trường hợp mà làm những thiện pháp, mình chia sẻ bố mình không hoan hỷ, hay là dạy bảo bố mình nghe những thời pháp, hay làm những việc tốt, kể những cho ông nghe những cái điều tốt, việc tốt để làm, nhưng mà ông bố lại không hoan hỷ, thì trong trường hợp đó chúng ta phải im lặng mà thôi, kể thôi. Chúng ta phải quán xét rằng mỗi người có nghiệp riêng của mình, và chúng ta là thừa tự cái là nghiệp là thừa tự cái nghiệp của chính mình, thì chúng ta phải có cái tâm xả như vậy và thôi, không chia sẻ những cái thiện pháp mà chúng ta làm cho bố của mình, và cũng không có cần phải nói gì hết. Và để cái việc của ông, nếu ông làm thiện thì bố của mình làm những điều thiện thì ông sẽ được hưởng những cái quả thiện, còn nếu mà làm những điều ác thì ông phải chịu những cái quả ác. Thì như vậy thôi, chúng ta cũng phải có cái tâm xả, không làm được cái gì nhiều hơn như thế nữa. Yes, sir. Từ hình giả Nguyễn Phúc Đại. Bạch Ngài, Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Pali và Tam Tạng tiếng Sanskrit có giống và khác nhau như thế nào không ạ? Vietnamese đó, the Tibitaka in Pali and the Tibitaka in Sanskrit, Sanskrit language, is that the same or any difference? The language only may be different. For example, Tibitaka and Pali, and they also translate into Myanmar or Vietnamese or some other languages, is it? But if they correctly translate, then it will be the same. But Pali is the original language. The other language, they only just translate from the Pali language. Yes. Và nếu ở đây là Pali, Pali thì nó là ngôn ngữ gốc và Tam Tạng Kinh Điển Pali, nếu người ta dịch sang những bản dịch, ví dụ như Tam Tạng Kinh Điển Pali mà dịch sang tiếng Việt hay là tiếng những ngôn ngữ khác, tiếng Tích Lan, tiếng Thái Lan, vân vân. Nhưng mà nếu mà bản dịch mà có sự chính xác, đúng đắn, đúng và chính xác, thì cái bản dịch này vẫn là được cái sự tin tưởng là đúng, là theo Tam Tạng. Còn cái gốc như là Tam Tạng mà gốc thì đó là từ tiếng Pali, Tam Tạng Kinh Điển Pali. Yes, sir. Câu hỏi tiếp theo từ hình giả Học Nguyễn. Bạch sư, con muốn hỏi là con chưa tham gia khóa thiền nào cả. Con có nghe pháp và hướng dẫn hành thiền Anapana từ các ngài Tam Tạng và ngài thiền sư Wenka. Vậy con có thể tự hành thiền Anapana tại nhà không? Hay là phải đi đến các trung tâm thiền? Con cảm ơn ngài Sero. Vanami Sero, I have never attended any retreat. I have never attended any meditation retreat. But I have listened to some Dhamma talk. Teach guidance how to practice Anapana by some Tibitaka Sero and by Wenka teachers. So can I practice Anapana by myself at home, or I need to go to the meditation center to practice? Thank you, Sero. If you understand how to practice Anapana meditation correctly, then you can practice at home. Later, then when you have chance, you can go to study from the teacher. It is better. Okay? And wherever you stay, at home or in the meditation center, you should practice meditation as far as you can. Practice beginning from your home. Then later, go and practice in meditation center for a long time with the teacher until you realize Nirvana. This way is better. Nếu mà quý vị đã biết cách hành thiền hơi thở một cách đúng đắn, thì khi đó quý vị có thể tự hành thiền ở nhà. Và khi mà hành thiền ở nhà như vậy, cái đó là một cái thói quen tốt, bắt đầu tiếp tục cái sự hành thiền ở nhà liên tục như vậy, dù ở nhà hay là tu viện, ở thiền viện, ở khóa thiền hay không ở khóa thiền đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái sự thực hành của mình. Và sau khi mà duy trì cái sự thực hành thiền của mình ở nhà như thế, đến lúc mà có thời gian, có cái dịp chúng ta tới thực thiền viện, chúng ta thực hành thiền, thì chúng ta có thể thực hành thiền một cách tốt đẹp và thực hành thiền một cách lâu dài tại ở thiền viện. Điều này cũng như là ở nhà, ngày xưa đã khuyên là ở nhà hay là ở thiền viện đi nữa, thì chúng ta vẫn duy trì cái sự thực hành của mình. Yes, sir. The another question, sir. Con chào ngài sư đó của hành giả Ngọc Lan. Cho con hỏi, con học thiền theo truyền thống Wenka, con có thể đổi phương pháp không? Làm sao để biết mình thực tập có thiền tiến bộ hay không? Làm thế nào để biết được bản thân phù hợp với phương pháp thực tập thiền nào? Vietnamese đó, I am practice following the Wenka teaching. I practice meditation, follow Wenka teaching. And can I change to another meditation method? And how can I know that my meditation is progressing, improving? And also another question, how can I know that which meditation object is suitable for me? Thank you, Sero. All meditation subjects taught by the Buddha are suitable for you, for everybody. But according to the temperament, you know, Charita, they can choose. Some, their anger is stronger than the other defilements. Then the Buddha says metta meditation is suitable, etc. Then there are, you know, the lower greed is stronger than the other, then asupa meditation is suitable or something like this. Then if they have a lot of thoughts, evil thoughts, etc., then the anapana meditation is suitable or something like this. Then they can choose such kinds of suitable meditation subjects according to their charita, temperament. For example, in our meditation center, we teach anapana meditation for beginner. Then not only anapana meditation, if they are okay with anapana meditation, they practice only anapana meditation. But when they are practicing anapana meditation, because of the hindrances, nivarana or defilements, they have many difficulties to practice anapana. Then they can also practice the like Buddha knows that he sometimes both metta, sometimes asubha, sometimes, you know, the reflection of the death, recollection of the death in this way. Then they are also very helpful to improve their main meditation. Or in this way, they are successful in anapana meditation up to jhana's concentration state. Based on jhana's concentration, they can practice every meditation subject will be easier. Then they can dispel the hindrances. They can continue to practice vipassana based on this concentration. Then they realize nibbana. They were completely destroying their respective defilements. They can also control the hindrances not to arise. Before this moment, you are fighting with the hindrances or defilements, is it? In this way. So what is your temperament? You will understand yourself. But anapana meditation is very famous meditation. Even the Buddha also practiced anapana meditation. He practiced jhana, anapana jhana up to four jhana state. Based on jhana's concentration, he contemplates those jhana dhamma in the meditation, the phenomena, sankhara dhamma and whole world. Then he attained up to arahanta state. That is why he also taught the anapana meditations to his disciples. Many of his disciples also taught to their generation. In this way, most of the people practice anapana meditation. They have parami and anapana meditation. So anapana meditation is very good meditation for everybody. Okay? But the other meditation also necessary to practice. The one must be successful, then the other will be easier. Yes, yes, I know. Nghe Sero có dạy ở đây đó là tất cả những cái đề mục thiền mà dạy bởi Đức Phật, thì tất cả những cái đề mục thiền mà dạy bởi Đức Phật thì đều là thích hợp đối với cô cả thôi. Tất cả những đề mục mà dạy bởi Đức Phật ở đây, tất cả những đề mục dạy bởi Đức Phật ở đây đều là thích hợp, đều là tốt đẹp để chúng ta thực hành. Nhưng mà có cái về những đề mục nào mà thực hành thiền, đề mục nào mà thích hợp với đối với những cái tính cách, tính hay là bản tính của mỗi người. Ví dụ đó gọi là charita, bản tính. Ví dụ như người nào có bản tính sân thì cái đề mục nào là thích hợp? Đề mục mà hành thiền tâm từ, metta sẽ là cái đề mục mà thích hợp đối với những người mà có cái tính sân nhiều. Và ví dụ như người mà có tính tham, lobha thì cái đề mục thiền thích hợp đối với họ đó là đề mục thiền asubha, bất tịnh. Và những mà cái vị người nào có cái hay có sự phóng tâm hay có những cái suy nghĩ nhiều thì đó cái đề mục mà thích hợp đối với họ đó là đề mục thiền định, thiền anapana, thiền niệm hơi thở. Thì chúng ta phải chọn cho một trong những cái đề mục thiền Đức Phật dạy. Thì khi nhưng mà ở thiền viện của chúng ta ở đây thì thiền viện ở đây là dạy cho tất cả những cái thiền sinh sơ cơ, thiền sinh beginner mới bắt đầu đó thì đều dạy là anapana, thiền niệm hơi thở cho những hành giả mới bắt đầu. Và anapana, khi mà hành thiền anapana thì chúng ta có phải gặp phải những cái nivarana, những cái triển cái khác nhau. Những cái triển cái khác nhau nó sẽ làm cản trở hay làm cái chướng ngại cho cái sự thực hành thiền hơi thở của mình. Thì khi đó Đức Phật cũng có dạy, hay chúng ta có chọn ở đây thì các ngài cũng dạy những cái đề mục bổ trợ, đề mục thiền hỗ trợ, ví dụ như là thiền tâm từ, metta, buddhanusati, niệm ơn Đức Phật, hay là thiền quán bất tịnh, asubha, hay là marana, đó là niệm sự chết. Thì những cái đề mục thiền này đó là những cái đề mục thiền hỗ trợ, và bởi vì cái đề mục thiền hỗ trợ này ấy, sau đó nó sẽ hỗ trợ cho cái việc thực hành cái đề mục thiền chính là thiền hơi thở anapana. Và những thiền sinh đó có thể hành thiền anapana và vị đó có thể phát triển và đạt tới chứng được những tầng thiền jhana. Và khi mà có được jhana, những tầng thiền jhana rồi có thể lên được thiền hơi thở, có thể lên được tới tứ thiền. Thì khi đó thì hành giả có được một phần nào đó, khi mà ở trong thiền thì vị đó sẽ kiểm soát được cái nivarana, những cái triển cái không để sanh khởi đến được. Và những cái triển cái này thì nó cũng trở nên yếu dần đi. Và những cái nivarana hay là những cái phiền não nó sẽ được giảm thiểu và nó sẽ được yếu dần đi. Nhưng mà khi mà thiền hơi thở anapana là được hành bởi ai? Đức Phật bản thân ngài cũng hành thiền hơi thở anapana tới khi mà ngài chứng được cái tầng thiền jhana lên tới tứ thiền. Và dựa trên tứ thiền này thì ngài mới thực hành thiền và quán xét tất cả những cái jhana dhamma, những thiền pháp, và tất cả những cái sankhara dhamma, tất cả những pháp hành và của thế gian. Và khi đó ngài tiếp tục thực hành cho khi tới khi ngài chứng được đạo quả a la hán. Đức Phật ngài đã dạy lại cho đệ tử của ngài phương pháp thiền này, phương pháp thiền anapana này, và các đệ tử của ngài cũng dạy lại cho những hậu thế sau này, từ thế hệ này tới thế hệ khác về cái phương pháp thiền anapana, thiền niệm hơi thở. Và thiền niệm hơi thở là một phương pháp rất là nổi tiếng và rất là được chính Đức Phật, các đệ tử của ngài cũng thực hành, và bây giờ chúng ta cũng thực hành. Bởi sự thực hành tốt đẹp này thì từ từ chúng ta sẽ thiết lập được định, và dựa trên nền tảng của định chúng ta có thể thực hành và chứng đạt được tới đạo quả a la hán. Yes, sir. Sadhu, sadhu, sadhu. So, sadhu, we have no more questions, sadhu. May sadhu lead us for the sharing of merit, sadhu. Okay. Rabbi, yeah. Abdami, we share your merit. Yes, sadhu. Idam me punyang. Idam me punyang. Asawa kaya. Asawa kaya. Vahang hodu. Vahang hodu. Idam me punyang. Idam me punyang. Ibanasa. Nibbanasa Pacheyo Hondu Pacheyo Hondu Mama Punya Bhagam Mama Punya Bhagam Sabha Satanam Sabha Satanam Pachemi Pachemi Desabe Desabe Desamam Mesamam Punya Bhagam Punya Bhagam Labandu Labandu Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk. And thank you, Phante Pawaratamika, for the wonderful translation today. We would like to share on all merits that we have accumulated by keeping sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to all of you. We also thank everyone for your time and participation. See you on the next Dhamma class. May all be well and happy. May the light of Dhamma always shine upon us. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời pháp rất tuyệt vời, và kính tri ân Phante Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dâng đến toàn thể đại chúng những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc toàn thể đại chúng được hạnh phúc và an lành. Nguyện mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong hào quang của chánh pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Thank you, Bante.